Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 146. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 146. Nhất là sát ít của hắn tăng lên theo mỗi bước đi, trực tiếp phóng lên trời, náo động tổ địa. Bầu trời màu tím cũng trở nên tối tăm. Hắn muốn giết Bạch Tề. Trong tổ địa, tất cả người Bạch gia hoảng sợ ngây người. Thân thể Bạch Lôi run rẩy, lúc này hắn nuốt nước bọt và sợ ngây người. Ngũ tiểu thư im lặng, ánh mắt nàng sáng ngời. Cùng lúc đó, bên ngoài tổ địa cũng xuất hiện tất cả tình huống. Khi sát ý kinh thiên trên người của Bạch Tiểu Thuần bùng nổ, Bạch Tề sợ hãi tâm thần run rẩy, hắn kêu thê lương bỏ chạy ra xa. Và lúc này mọi người kinh hô: Bạch Tề nguy hiểm! Trời ạ, Bạch Hạo thực dám giết người sao? Chẳng những tộc nhân khiếp sợ, cho dù là các tộc lão cũng ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần đang ở trong tổ địa, hắn không xem trọng bảo vật khác cũng thôi, nếu hắn thực dám giết người trước mặt bọn họ, việc này trở nên rất nghiêm trọng. Kỳ thực việc này không công bằng, bởi vì thân phận biến đổi. Nếu Bạch Tề giết Bạch Hạo, bọn họ dù cau mày nhưng không có nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng bây giờ đã khác. Vào lúc bọn họ nhìn ra Bạch Tề là người lão tổ chi địch, mà Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quật khởi, cho dù bọn họ rung động mạnh và đột ngột, nhất thời nửa khắc vẫn không theo kịp thân phận hai người biến hóa với nhau. Và lúc này đại tộc lão công đường cũng không ngồi nhìn, cùng các lão tộc khác bước lên mở tổ địa. Hắn có suy nghĩ khác với các tộc lão khác. Hắn yêu quý tư chất Bạch Hạo, hắn không thể trơ mắt nhìn thiên kiêu nhẫn nhịn tới bây giờ của Bạch gia đi lên con đường không lối về. Bạch Hạo, không thể sai lầm. Tất cả mọi chuyện của ngươi, lão phù sẽ làm chủ cho ngươi. Đại tộc lão công đường lo lắng. Hắn biết rõ, một khi Bạch Hạo giết Bạch Tề, nhất là loại thời điểm quật khởi giết người này, chẳng khác gì đã quay lưng với Bạch gia. Hắn làm như vậy chẳng khác gì tuyên bố phản bội Bạch gia. Vào lúc các tộc lão kinh hãi giả tay, sứ giả thành cự quỳ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Trong ảnh, ánh mắt mang theo lo lắng. Nghịch tử, người dám! Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tộc trưởng Bạch gia hoàn toàn điên cuồng. Hắn gào thét dữ dội, nội tâm như bị nứt xé, không ngừng lo lắng oanh kích bia đá. Tiểu tạp chủng, ngươi dừng tay lại! Thái phu nhân hét lên, thân thể nàng run rẩy. Và lúc này tóc tai bù xù không nói, nàng như kẻ điên, giọng nói bén nhọn và chói tai. Dường như cảm nhận được bên ngoài rối loạn và oanh kích cửa vào, sát ý của Bạch Tiêu Thuần mạnh hơn. Sau khi hắn bước tới một bước, sau đó quay đầu nhìn bầu trời, dường như ánh mắt xuyên thấu cửa đá, nhìn tộc trưởng Bạch gia và thái phu nhân đang điên cuồng. Hiện tại sốt ruột sao? Bạch Tiêu Thuần cười lạnh. Hắn nhìn thấy bên bầu trời xuất hiện vòng xoáy đang xoay tròn. Không cần suy tư quá nhiều, hắn cũng hiểu có người ý đồ muốn mở tổ địa. Không biết thiên nhân lão tổ có xuất thủ hay không. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn thu hồi tâm tư, nhìn Bạch Tề đang bỏ chạy ra xa, trên người bộc phát sát khí, tiến lên một bước. Hắn bước ra một bước, thiên địa nổ vang, dường như có bàn chân cự nhân xuyên thủng tuế khuyên. Dường như có bàn chân cự nhân xuyên thủng tuế xuyên qua hư vô vặn vẹo. Vạn vật trong mắt Bạch Tiểu Thuần chậm lại, thân ảnh quán bước một bước, vượt xa bước đầu tiên, vượt 700 mét. Một bước này làm cho bầu trời vặn vẹo như sắp sụp đổ, mặt đất rung động rất mạnh. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, giống như xuyên thủng bình chướng. Hắn còn cách Bạch Tề hơn ngàn trượng. Bạch Hạo, tộc lão bên ngoài đang nhìn, ngươi dám giết ta sao? Bạch Tề sợ hãi không hình dung nổi. Lúc Bạch Tiểu Thuần đi ra hai bước, miêu tả chậm chạp, nhưng trên thực tế quá nhanh, nhanh tới mức hắn chưa chạy được 10 trượng. Cảm giác nguy cơ tử vong bao phủ tâm thần, Bạch Tề sợ tới mức hồn phía lên mây. Tộc trưởng Bạch gia cùng với thái phu nhân bên ngoài tổ địa cũng khiếp sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đi tới gần Bạch Tề, tốc độ cực nhanh. Bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng. Lúc này tổ địa mở ra cần thời gian, cho dù như thế nào bọn họ cũng không thể kịp vào cứu Bạch Tề. Lúc này đôi mắt thái phu nhân đỏ thẫm, nàng gào thét thề lương: Bạch Hạo, người chết không yên lành đâu. Tộc trưởng Bạch gia tức giận thở hổn hển, sắc mặt hắn lo lắng âm trầm đến mức tận cùng. Hắn lo lắng con mình sẽ bị diệt sát. Hắn lại quên Bạch Hạo cũng là cốt nhục thân sinh của hắn. Tộc nhân khác dừng hít thở nhìn Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa, giống như là ma thần giết tới Bạch Tề. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, sát ý đầy trời. Hắn đi bước thứ ba, lúc này chân vừa chạm đất bộc phát tốc độ cực nhanh, vượt qua trước kia rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt này đã vượt qua 2 vạn trượng, chỉ trong chớp mắt này đã vượt qua 2000 trượng. Hắn đứng trước mặt Bạch Tề, khí thế bộc phát kinh thiên động địa, hình thành phong bạo. Bạch Tề không khác gì cây liễu ở trong gió, thân thể run rẩy và cảm giác tuyệt vọng bao phủ tâm thần. 1 bước 300 trượng, 2 bước 700 trượng, 3 bước 2000 trượng, tốc độ cực nhanh. Lúc này người Bạch gia sợ hãi không khác gì sóng thần oanh kích tâm thần. Tiếng hít khí lạnh biến mất, trái tim mọi người nằm ở trên cổ họng. Bạch Hạo, ta là ca của ngươi, ngươi dám giết ta chính là phản tộc. Bạch Tề trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt mình, uy áp đối phương tỏa ra làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, ngoài mạnh trong yếu gào thét thê lương. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói một câu giống như là mùa đông lạnh giá. Lời hắn nói quanh quần bầu trời, cả bầu trời màu tím không ngừng đảo loạn theo khí thế Bạch Tiểu Thuần. Trên bầu trời hình thành vòng xoáy, vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, bên trong xuất hiện khí thế không khác gì thiên ý. Ngay cả ngọn núi rung động rất mạnh, vô số đá vụn tróc ra. Người Bạch gia trên ngọn núi đã mất đi năng lực suy nghĩ, bọn họ ngạc nhiên không nói nên lời. Bọn họ đang xem huynh đệ tương tàn, một là Bạch gia Kỳ Lân Tử, một là Bạch gia Thứ Tử, một là mặt trời, một là con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã nghịch chuyển, Kỳ Lân Tử trở thành con sâu cái kiến, Thứ Tử đã hóa thành mặt trời. Khi Bạch Tiểu Thuần cất bước đi tới, lúc thân ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Tề, và lúc này thân thể hắn trở nên to lớn, có thể che đậy cả bầu trời. Vòng xoáy ở trên cao không khác gì là mặt trời đỏ, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng ngăn cản trước mặt hắn đều ảm đạm. Một người thay thế cả bầu trời, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hình ảnh này hóa thành lực trùng kích cực kỳ khủng bố. Nhất là dòng chính chủ mạch, chi thứ cũng thế. Những tộc nhân này quên hít thở, đầu óc rung động, quá mạnh, triệt để quên đi mình nên làm gì. Bạch Lôi run rẩy không dám động đậy. Ngũ Tiểu Thư sợ hãi và mờ mịt. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến thành tồn tại cả đời bọn họ khó quên. Hắn đã in dấu trong tâm thần của bọn họ, thậm chí khắc sâu tới mức không bao giờ quên. Bạch Hạo, người không nên ép người quá đáng. Bạch Tề hô to, trong mắt hắn mang theo tuyệt vọng không thể hình dung. Thân thể quán run rẩy như kẻ bị bệnh sốt rét. Hắn muốn phản kháng, nhưng khí thế và uy áp của Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo nghiền nát tất cả. Trước mặt phong bạo này, hắn biến thành nhỏ bé không đáng kể. Cho dù hắn cũng là kết đan đại viên mãn, dù hắn là Bạch gia Kỳ Lân Tử, trong nháy mắt đối với Bạch Tiểu Thuần liền sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Người giết ta, trong Bạch gia không có nơi nào dung nạp ngươi đâu. Ngươi cũng trốn không thoát được, dù có chạy thoát, màn hoang tuy lớn nhưng ngươi không có sinh cơ. Bạch Tề nhanh chóng lùi về phía sau, hắn gào thét trong tuyệt vọng. Bạch Hạo, ngươi đừng có xúc động, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Ta là ca ca của ngươi. Lúc đối mặt nguy cơ sinh tử và sợ hãi bao phủ tâm thần, Bạch Tề đã sắp điên rồi. Tiếng nói thê lương quán truyền ra khắp nơi. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói chuyện lớn như sấm sét, nổ vang khắp bầu trời. Hắn nâng tay phải lên, và lúc này vòng xoáy màu đỏ trên cao bùng nổ, uy áp ngập trời. Trên người của Bạch Tiểu Thuần còn mang theo nhiều khí thế kinh khủng. Dầm một tiếng, mặt đất rung chuyển dữ dội, cả phiến đại địa này sắp vỡ nát ngay sau đó. Bạch Tiểu Thuần đánh ra một trường. Và lúc này lỗ tai và đôi mắt mọi người mất linh, giống như linh hồn bị một trường này rút đi vậy. Không chỉ có bọn họ, Bạch gia bên ngoài tổ địa cũng như vậy. Nhất là Thái Phu Nhân, nàng gào thét thê lương, tiếng kêu mang theo lo lắng truyền ra khắp nơi. Bạch Hạo, dừng tay lại! Những tộc lão Bạch gia cũng khiếp sợ không nhỏ. Khi tức hỗn loạn, nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong hình ảnh, nhìn hắn giơ trường lên, sắc mặt Bạch Tề tái nhợt tới mức tận cùng. Bất cứ người Bạch gia nào cũng nhìn không nháy mắt, tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Ánh mắt và linh thức của bọn họ đều tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn là Bạch Hạo sao? Một trưởng này, Bạch Hạo sắp phản tộc rồi. Tộc trưởng càng thêm điên cuồng, hắn gào thét truyền khắp bên ngoài tổ địa, đồng dạng càng ra sức oanh kích bia đá. Thậm chí trong mắt hắn đã có huyết lệ. Hắn trợn mắt nhìn con cưng của mình bị diệt sát, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Bạch Hạo, ta muốn xé xác ngươi! Tộc trưởng Bạch gia gào to như kẻ điên. Trong nháy mắt, hắn không còn là tộc trưởng, hắn biến thành phụ thân. Hết lần này tới lần khác, hắn đã quên. Hắn quên hắn không chỉ là phụ thân của Bạch Tề, mà cũng là phụ thân của Bạch Hạo. Tất cả Bạch gia đều anh động. Trong cung điện dưới lòng đất Bạch gia, trong gian mật thất có 9 ngọn nến thô to như cánh tay đang cháy với ánh lửa màu xanh. Trong trung tâm 9 ngọn nến là một lão già. Lão già nua đang đả tọa giống như là vừa bò ra khỏi quan tài. Lão già da bọc xương, giống như là trừ xương cốt thì cũng chỉ còn lại có lớp da mà thôi. Tóc hắn không nhiều, vốn nhắm mắt lại, mở mắt ra. Trong nháy mắt mở mắt ra, trong mắt xuất hiện một tia sáng như mặt trời, ánh sáng mang theo uy áp bức người. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như xuyên thủng mặt đất, nhìn về phía bìa đá, nhìn thấy Bạch Tề và Bạch Tiểu Thuần bên trong. Hắn không nhìn lên Bạch Tề, ánh mắt hắn chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tư chất như thế, khí thế như thế, hắn còn thích hợp biến thành chuyển thế thân của ta hơn Bạch Tề. Hắn thì thào nói, giọng nói khàn khàn như ma sát với không khí. Hắn nhìn thấy thiên địa trong tổ địa nổ quang, nhật nguyệt nghịch chuyển. Bạch Tiểu Thuần dùng xu thế nghiền áp, cửu thiên thập địa xuất hiện. Hắn chính là trung tâm của vạn vật. Bạch Tiểu Thuần rơi trưởng lên cao, giống như nắm giữ càn khôn. Bàn tay hắn trong nháy mắt, Bạch Tề biến thành cả thế giới. Bầu trời màu tím đã biến mất, vòng xoáy đỏ rực ảm đạm biến mất. Bàn tay Bạch Tiểu Thuần chính là thiên ý duy nhất trong tổ địa, càng trở thành bàn tay tử vong. Bạch Hạo, người muốn phản tộc! Bạch Tề quát lớn, huyết máu trong người hắn như ngừng chảy. Hắn biết rõ phụ thân bên ngoài đang toàn lực oanh kích bia đá cứu mình. Hắn biết mấy trăm tộc nhân trên núi đang nhìn mình. Những người này không có tác dụng. Trong lòng hắn, cho dù thế giới to lớn, thiên địa vô hạn, nhưng không người nào có thể cứu mình. Lúc Bạch Tề quát lớn, Bạch Tiểu Thuần lại trả lời một câu làm trái tim của hắn lạnh buốt. Phản tộc thì thế nào? Lúc hắn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên. Trong mắt Bạch Tề, nó hóa thành lỗ đen cắn nuốt tất cả hào quang. Nó là tồn tại có thể hủy diệt mọi thứ. Một trường rơi xuống. Không! Bạch Tề kêu lên thảm thiết. Hắn gào thét điên cuồng. Hắn không cam lòng chết ở chỗ này, càng không cam lòng chết trong tay của Bạch Hạo. Hắn muốn gào thét, phát tiết mọi không cam lòng trong nội tâm. Hắn muốn ngưng tụ toàn bộ tu vi, ngưng tụ toàn bộ tiềm lực, ngưng tụ sinh cơ, bộc phát sức mạnh lớn nhất. Hai tay bấm niệm pháp quyết, ngăn cản một trường sắp tới. Bạch Tề nâng hai tay và dùng toàn lực ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn sống. Hắn chống cự như châu chấu đá xe, căn bản không có ý nghĩa. Dưới một trường này, lực lượng thiên địa nghiền áp mọi thứ. Trong tiếng nổ vang, đỉnh đầu của Bạch Tề tan vỡ. Tất cả thần thông, toàn bộ tu vi và xương cốt đều tan nát. Tiếng gào thét thê lương của hắn tan biến theo một trường này.

cho dù không gian nghịch chuyển cũng không thể ngăn cản đối phương. Lúc này bọn họ không có biện pháp lưu Bạch Tiểu Thuần. Dù sao xung quanh Bạch Tiểu Thuần chính là biển lửa hai màu, cho dù là bọn họ cũng phải kinh hãi. Trong nháy mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần sắp phân giải biến mất, lại có tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng hừ lạnh từ mật thất cung điện dưới lòng đất bạch ra, hiển nhiên là Thiên Nhân Lão Tổ đã có hành động. Các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.